Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 521, đánh lén. Bạch, vị kia đến từ Ma Uyên vô thượng tồn tại căn bản là không kịp xoay tay lại ngăn cản. Lưỡi đao liền theo trên cổ của hắn bổ tới. Chỉ thấy phốp một tiếng, vị này vô thượng tồn tại đầu trực tiếp liền lăn ra ngoài. Máu tươi thẳng bão tố, đáng sợ sát khí tại chỗ liền xâm nhập người này trong cơ thể. A a a, vị này vô thượng tồn tại con mắt trừng lên, trong miệng phát ra kêu rên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng bị phá hư, sinh mệnh tinh lực càng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mong muốn tái sinh đều hết sức khó khăn, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi thấy tuyệt vọng. Lâm Phong Tử, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Vị này bị cắt đứt xuống đầu vô thượng tồn tại, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn hướng phía Lâm Thiên gào thét một tiếng. Ngay sau đó, hắn này rơi trên mặt đất đầu, trực tiếp liền bay lên, hung tợn hướng phía Lâm Thiên nhào tới. Đồng thời, thân thể của hắn càng là ma quang đại phóng, giang hai tay ra, hướng phía Lâm Thiên ôm đi. Không muốn, thấy cảnh này, còn lại vô thượng tồn tại sắc mặt đại biến, dồn dập lớn tiếng ngăn cản. Đương nhiên, bọn hắn đó cũng không phải tại giúp Lâm Thiên, cũng không phải là không muốn nhường đồng bạn của mình dùng tự bạo phương thức đi cùng Lâm Thiên đồng quy vu tận, mà là hắn loại phương pháp này hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800 tác phong. Dù sao, một vị nửa bước thiên đạo cường giả từ bỏ sinh mệnh mình chế tạo ra một kích mạnh nhất thiên địa này ở giữa, còn không có ai dám nói chính mình có thể 100% ngăn cản được, liền liền bọn hắn cũng sẽ bị cùng một chỗ dính líu vào. Lại càng không cần phải nói, trước mắt phiến thiên địa này, có thể nói, chỉ cần khiến cho hắn thành công, Ma Uyên coi như không bị triệt để hủy đi cũng muốn lớn tàn. Kết quả như vậy là bọn hắn không thể tiếp nhận. Chẳng qua là vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại đã nhận định chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn cũng không quan tâm Ma Uyên có phải hay không sẽ hủy đi. Về phần mặt khác những đồng bạn kia sinh tử, lại cùng hắn gì quan? Đừng tưởng rằng bọn hắn đồng thời sinh tồn ở Ma Uyên liền là cùng một bọn. Bọn hắn chẳng qua là cùng một cái kỷ nguyên sống sót chí cường giả thôi. Tại bọn hắn cái kia kỷ nguyên, giữa bọn hắn lẫn nhau từng có ma sát, cũng là bình thường sự tình. Chẳng qua là tại đây Ma Uyên bên trong, tại Ma Uyên chi chủ uy hiếp dưới, dần dần, một ít thù nhỏ oán chậm rãi tiêu tán mà thôi. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ là bằng hữu. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn có thể không ngại hy sinh đối phương tới thành tựu chính mình. Dù sao, đây chính là một đám vì sống sót, liền muôn vàn ức sinh linh sinh mệnh đều có thể hy sinh ra hỏa a. Hy sinh một đồng bạn, đây tính toán là cái gì? Không phải sao, vừa thấy mình vị này đồng bạn khư khư cố chấp, cố gắng phải dùng tự bạo tới kéo lấy Lâm Thiên cùng một chỗ đồng quy vu tận. Bọn hắn liếc nhau, trong con người đồng thời lóe lên một sợi không che giấu chút nào sát ý. Bạch, sau một khắc, những người này quân tiên phong thay đổi, từ bỏ Lâm Thiên, trực tiếp chạy bọn hắn vị này đồng bạn đánh tới. Lâm Thiên thấy thế, khóe miệng nâng lên một tia trào phúng độ cong. Thật là một đám người ích kỷ nha. Vì mình có thể thật tốt sống sót, tính cả bạn đều có thể nói giết liền giết. Bất quá, đối với bọn hắn này loại chó cắn chó hành vi, Lâm Thiên trong lòng vẫn là hết sức ưa thích. Dù sao, muốn thật là làm cho tên kia tự bảo, hắn cũng muốn lãng phí có chút ít tay chân mới có thể giải quyết. Hiện tại, đã có người nguyện ý thay cực khổ, hắn tự nhiên là vui tay vui mắt, không có chút điểm lưỡng lự. Lâm Thiên trực tiếp lách mình, nhường qua một bên, cho những ma uyên đó vô thượng tồn tại đưa ra đường tới. Nháy mắt, mọi người giết tới, phân công rõ ràng, mấy cái lấy đầu người, mấy cái chạy thân thể, đi ngăn cách lực lượng, mà lại ra tay đều là sát chiêu, dị thường ngoan lệ, không có chút nào mềm lòng. Thấy cảnh này, vị kia muốn tự bảo vô thượng tồn tại vừa sợ vừa giận. Các ngươi muốn làm gì? Không nghe nói khuyên, đã ngươi mong muốn chết, chúng ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Đến mức cái kia Lâm Thiên, ngươi yên tâm, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ xuống theo ngươi. Vài vị ma uyên vô thượng tồn tại, sắc mặt như băng nói, các ngươi đây là tại hại chính mình. Vị kia muốn tự bảo vô thượng tồn tại nghe nói như thế. Kinh sợ nói, có thể là hắn những đồng bạn kia căn bản cũng không có phản ứng. Giơ tay chém xuống, ngoan lệ đến cực điểm. Chẳng qua là một lát, liền đem vị này muốn tự bảo nửa bước thiên đạo cường giả cho tại chỗ phân thây, chấn đặt ở ma uyên, liền liền thần hồn đều lôi ra tới. Dùng một kiện kinh khủng cối xay cho mài thành mảnh vỡ, lại bị thôn phệ. Có thể nói, những người này liền nửa điểm quay đầu đều không có cho mình vị này đồng bạn lưu lại. Loại thủ đoạn này không thể bảo là không tàn nhẫn, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Những ma uyên đó vô thượng tồn đang nhìn mình vị này ngã xuống đồng bạn, mặt lộ vẻ cười lạnh. Liền tại bọn hắn này tối vi dương dương tự đắc thời điểm, một vệt bóng đen lặng yên xuất hiện ở phía sau bọn họ, vô thanh vô tức, bạch, đột ngột, bóng đen này nổi lên ra tay, chỉ thấy một đạo hàn quang tại ma uyên bên trong chợt lóe lên, theo một vị vô thượng tồn tại trên thân thể xuyên qua. Ngoặc kép chấm than, tất cả mọi người bị bất thình lình công kích dọa sợ. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong nháy mắt lui nhanh, nhìn Lâm Thiên liên tiếp vài đao, đem chính mình lại một vị đồng bạn cho chia làm vô số phần. Tại chỗ chém giết, tim đập nhanh không thôi, nếu như vừa rồi Lâm Thiên chọn không phải người kia, mà là mình, chỉ sợ hiện tại, bọn hắn cũng rơi vào kết cục này đi. Lâm Phong Tử, ngươi thế mà đánh lén. Có người phẫn nộ chỉ Lâm Thiên, cảm thấy hắn loại hành vi này rất là trơ trẽn. Mấy người còn lại mặc dù không nói chuyện, có thể trên mặt cái kia kinh sợ vẻ mặt cũng nói trong lòng bọn họ, lúc này cùng người này ý nghĩ giống nhau. Bọn hắn không nghĩ tới giống Lâm Thiên cường giả như vậy cũng sẽ làm ra này loại dậu đổ bìm leo sự tình. Lâm Thiên nghe vậy cười cười, vẻ mặt có chút mỉa mai mà nói, ha ha, đánh lén, ta lúc nào có đánh lén, ta thủy chung đều ở nơi này, lại đã cùng các ngươi khai chiến giao thủ, là chính các ngươi quá tự phụ. Chẳng lẽ ta tại đối địch nhân của mình động thủ trước đó còn lớn tiếng hơn nói cho các ngươi biết ta muốn tới giết ngươi nhóm sao? Nghe nói như thế, ma uyên vô thượng tồn tại vẻ mặt một hồi đỏ một hồi tím, cực kỳ khó coi, bởi vì Lâm Thiên lời này hoàn toàn chính xác chọn không ra bất kỳ mau bệnh, mà lại là một cái kẻ địch. Tại đây loại dùng quả địch nhiều tình huống dưới, coi như xuất kỳ bất ý đánh lén cũng là chuyện rất bình thường, không có người sẽ chỉ trích Lâm Thiên vô sỉ. Huống chi Lâm Thiên cái này cũng chưa tính đánh lén. Nhìn thấy mọi người ngậm miệng không trả lời được, Lâm Thiên cười lạnh nói, mà lại ta coi như là đánh lén thì sao? So vô sỉ, ai có thể vô sỉ qua các ngươi? Nghe được Lâm Thiên lời này, ma uyên vô thượng cường giả xấu hổ vô cùng mà nói, muốn chiến liền chiến, đừng muốn nhiều lời. À, nghe vậy Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, đảo mắt liền vung đao chạm tới. Mọi người không ngờ tới Lâm Thiên lại một lần không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ra tay, bị giật nảy mình. Bất quá lần này là chính diện đối mặt, dù cho không có đoán trước cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Một giây sau,